Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 838, pháo oanh giới bài quan. Giới bài quan dưới trận này một phương diện đồ sát, nhưng làm giới bài quan trên tường thành thủ quân sợ đến vong hồn ở ngoài bốc lên. Trong lòng bọn họ như chiến thần một dạng hắc liền độ. Vậy mà liền chết như vậy. Càng làm cho bọn họ không thể tin được là 2000 Tây Lương binh thậm chí ngay cả sức đối kháng đều không có. Đã bị người ta dùng quỷ dị vũ khí nổ thành thây chất đầy đồng. Lúc này giới bài quan trong Tây Lương binh đã không hề chiến ý. Bây giờ nghĩ chính là mau mau rút khỏi giới bài quan. Cũng tốt lưu lại một cái mạng sống. Bằng không ngày mai đường quân một khi công thành, cái kia trên khắp thành dưới sợ rằng sẽ không còn một sống. Không ngừng binh lính nghĩ như vậy, liền ngay cả trong thành Tây Lương thủ tướng cũng đồng dạng cho là như thế. Bọn họ tự nhận là căn bản cũng không phải hắc liền độ đối thủ. Thế nhưng là hắc liền độ ở trong tay người ta, liền một hiệp cũng không chịu nổi. Vậy bọn họ thì lại làm sao có cùng người ta động thủ tư cách đây? Bất quá bọn hắn lại không dám một mình rút khỏi giới bài quan. Lo lắng bọn họ quốc cữu gia đại nguyên soái Tô Bảo cùng chém bọn họ đầu. Dù sao cái này không đánh mà chạy. Ở đâu một quốc gia bên trong có thể cũng là tội lớn. Vì lẽ đó bây giờ Tây Lương trong thành thủ tướng. Từng cái đó là như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Bất quá Lý Thái cũng không có có tâm tình quan tâm bọn hắn làm sao, mà là dẫn người trực tiếp về đại doanh, đồng thời đi tới Tiên Phong đại trướng hướng về úy chỉ cung giao lệnh. Tiên Phong tướng quân, mặt tướng không phụ tướng quân hy vọng, đã đem giới bài quan chủ tướng hắc liền độ chém ở dưới ngựa. Lý Thái đối với úy chỉ cung ôm một cái quyền rồi nói ra, khà khà. Cái kia tiểu tử ngươi không cần khách khí như thế. Ta liền biết có ngươi xuất mã tuyệt đối không thành vấn đề. Cái kia bước kế tiếp quân ta lại nên làm như thế nào đây? Quý chỉ cung cười hắc hắc. Đối với Lý Thái hỏi. Ta nói quất chỉ bá bá. Ngươi thế nhưng là cái này quân tiên phong chủ tướng. Quân tiên phong bước kế tiếp nên làm sao quyết định biện pháp. Thật giống không nên hỏi ta đi. Lý Thái bất đắc dĩ nói, nếu chỉ huy thường quy tác chiến, ta úy chỉ cung làm thế nào có thể phải hỏi tiểu tử ngươi. Không được ngươi những này vũ khí mới làm sao dùng, ta úy chỉ cung nhưng là có một chút không biết rõ liếc. Vì lẽ đó ta quyết định đem cái này quan, tiên phong chức giao cho ngươi đời trường, ta liền lưu ở trong quân nhìn náo nhiệt tốt, không biết tiểu tử ngươi ý như thế nào. Quý chỉ cung cười đối với Lý Thái nói, xem ra quất chỉ bá bá là chuẩn bị lười biếng dùng mánh lới. Đây cũng không xem quất chỉ lão tướng quân tính cách nhỉ. Lý Thái một mặt mỉm cười đối với quý chỉ cung nói. Có câu nói rất hay quyền sợ trẻ trung, không phục luôn không được. Chờ Tây Trinh khải hoàn, ta quý chỉ cung liền đi hướng hoàng thượng từ đi quan chức. Sau đó mang theo một nhà già trẻ đến ngươi U Châu dưỡng lão. Quý chỉ cung vừa cười vừa nói. Chủ công, ta xem chủ công cũng sẽ không tất từ chối. Dù sao từ chủ công đến chỉ huy quân tiên phong, có thể tuyệt đối so với gia phụ muốn thích hợp nhiều. Quất chỉ bảo lâm mở miệng đối với Lý Thái nói. Kỳ thực Lý Thái lại làm sao không biết. Chính mình nên đỡ lấy cái này quân tiên phong chỉ huy quyền. Chẳng qua là muốn sỉ nhục một hồi úy chỉ cung mà thôi. Bây giờ quất chỉ bảo lâm đã nói chuyện. Cái kia Lý Thái cũng chỉ có thể gật gù. Sau đó mở miệng nói. Đã như vậy, cái kia bản vương liền đến chỉ huy quân tiên phong. Thuộc hạ nguyện ý nghe từ chủ công điều. Khiền, quân tiên phong trong đại doanh sở hữu võ tướng. Đồng loạt đứng dậy hướng về Lý Thái hành lễ nói, những tiểu tử này vốn là thủ hạ ngươi tướng quân, để ta đi chỉ huy bọn họ, quả thực chính là đùa giỡn, ta úy chỉ cung vẫn có tự mình biết mình. Một bên Úy Trì Cung cười đối với Lý Thái nói. Lý Thái bất đắc dĩ liếc Úy Trì Cung một chút, liền mở miệng ra lệnh. Từ Lương nghe lệnh, bản vương mệnh lệnh ngươi chỉ huy Đại Bác Doanh ở dưới bài quan nhốt trước mắt Đại Bác. Thấy bản vương mệnh lệnh về sau pháo oanh dưới bài quan. Thuộc hạ Từ Lương lĩnh mệnh. Từ Lương đứng dậy hướng về Lý Thái hành lễ nói. Sau đó tiếp nhận Lý Thái kim bì lớn lệnh, liền xoay người xuống sắp xếp. Tần Hoài Ngọc nghe lệnh, người dẫn theo bản bộ liệt diễm Chu tước quân, cùng với 2 vạn Liêu Đông thiết kỵ ở Đại Bác Doanh phía sau đợi mệnh. Đại Bác Doanh ngừng bắn, liền cấp tốc chiếm trước thành tường. Thuộc hạ Tần Hoài Ngọc lĩnh mệnh. Tần Hoài Ngọc đứng dậy, từ Lý Thái trong tay tiếp nhận kim bì lớn khiến, tương tự xoay người ra tiên phong đại trướng. Sau đó Lý Thái lại mệnh lệnh còn lại võ tướng các dẫn nhân mã làm tốt công thành an bài. Cuối cùng Lý Thái đối với La Hoán nói, sư huynh, chỉ cần giới bài quan vừa vỡ, người liền dẫn lĩnh phá giáp quân cùng với 5.000 cung kỵ binh nhảy vào trong thành, chờ bản vương tiến vào giới bài quan thời điểm, không muốn nhìn thấy giới bài quan bên trong còn có người sống. Chủ công yên tâm, thuộc hạ bảo quản chủ công sau khi vào thành, giới bài quan bên trong liền con chuột cũng không nhìn thấy. La Hoán gật gù sau đối với Lý Thái nói, sau đó liền xoay người rời đi tiên phong đại trướng. Nhìn La Hoán rời đi bóng lưng, Úy Trì Cung lắc đầu một cái rồi nói ra, tiểu tử ngươi tinh khí vẫn còn không có có đổi a. Đối với mấy cái này phiên bang dị tộc liền không có một chút nào lòng thương hại. Không phải ta, tộc nhân tất có dị tâm. Đang đại chiến sau khi chấm dứt, bản vương có thể tiếp thu Tây Lương người thổ phiên di cư đại đường sinh hoạt. Bất quá bây giờ, bản vương chỉ có thể dùng thiết huyết cổ tay để Tây Lương người thổ phiên biết rõ cùng đại đường là địch xuống sân. Lý Thái nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại chỉ còn lại ta ở một mình không có chuyện gì làm. Người ít nhiều an bài cho ta một chút việc, miễn cho để ta nhàn rỗi cũng là vô sự. Úy Trì Cung cười đối với Lý Thái nói, Úy Trì Cung cũng không muốn trong vấn đề này cùng Lý Thái tranh luận. Dù sao Úy Trì Cung đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thái làm như vậy, vô luận là quét Bắc thời điểm hay là chinh Đông thời điểm, Lý Thái đến lúc nào đem những này phiên bang dị tộc bách tính sinh mệnh để vào trong mắt quá. Quất Chỉ Bá Bá liền lưu ở đại doanh bên trong, thống soái còn lại hơn người ngựa, chờ ta cầm xuống giới bài quan, Quất Chỉ Bá Bá liền có thể dẫn người vào thành tiếp quản giới bài quan. Lý Thái mở miệng đối với Úy Trì Cung nói, nhiệm vụ này cũng 10 phần thích hợp ta Úy Trì Cung. Đã như vậy ngươi liền yên tâm làm đi. Có ngươi Quất Chỉ Bá Bá cho ngươi xem nhà, bảo quản ngươi tránh lo âu về sau. Úy Trì Cung gật gù rồi nói ra. Lúc này Úy Trì Cung đã không còn nữa năm đó huyết khí. Nếu năm đó Úy Trì Cung có thể tuyệt đối sẽ không đồng ý làm cái này giữ nhà mua bán. Thế nhưng là chính như Úy Trì Cung nói tới giống như vậy, người không thể không phục lão. Nếu như ngươi nếu không phục Châm Ngôn, cái kia không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Thái dương chậm rãi rơi vào phía sau núi, chân trời xuất hiện một vệt ánh nắng chiều, đem trọn cái thiên không chiếu rọi được hỏa hồng. Bất quá bây giờ cũng không có có người có tâm tình đi thưởng thức cái này mỹ lệ trời chiều mỹ cảnh. Vô luận là Lý Thái quân tiên phong hay là trong thành Tây Lương quân, liền ngay cả giới bài quan trong Tây Lương bách tính, bây giờ từng cái cũng là đóng chặt ra môn. Ngay tại cuối cùng một vệt ánh mặt trời cũng biến mất thời điểm, giữa bầu trời nổ vang một đóa ngọn lửa màu xanh lục, hỏa diễm hình thành một cái cự đại lệnh chữ ở bên trên bầu trời thật lâu không tản đi hết. Từ Lương nhìn thấy giữa bầu trời lệnh chữ, liền biết rõ Lý Thái đã hạ lệnh để hắn hướng về giới bài quan nã pháo. vì vậy không chút do dự hạ lệnh đại bác doanh nã pháo. 100 cửa hồng y đại pháo bị Từ Lư chia làm 5 cái lượt, không gián đoạn hướng về giới bài quan oanh tạc. Tuy nhiên chỉ có 20 cửa hồng y đại pháo đồng thời nổ súng. Thế nhưng sản sinh nổ vang cũng là hết sức kinh người. Tây Lương trong thành thủ quân tướng vẫn còn ở thương nghị lấy ra sao lý do rút khỏi giới bài quan. Nhưng lại tại cái này thời điểm, trên tường thành nổ vang đánh vỡ bọn họ thảo luận. Bất quá điều này cũng cho bọn họ tìm tới lý do. Lý do này chính là giới bài quan đã không thủ được. Bọn họ chỉ có thể dẫn người rút khỏi giới bài quan. Dùng cái này đến bảo tồn Tây Lương thực lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.